Sống lại, độc đế đuổi thê, chương 49, góc truyện audio.com. Thấy Tô Y Nhân kinh ngạc cái này, Âm Ngọc Phong đột một đứng dậy, thẹn quá thành giận nói, hỏi chút cái này, ngươi không sợ thẹn thùng. Thanh âm dị thường nghiêm nghị, đây là lời mà nàng loại thiếu nữ tuổi tác này hỏi cho ra miệng. Chỉ có đám phụ nhân hào phóng nhất của Khôn Nguyên Quốc mới có thể hỏi cái loại vấn đề để cho người ta khó có thể nhe răng này. Tô Y Nhân nhất thời chấn kinh đến không khép được miệng, lẩm bẩm nói. Ngươi lại là Sử Nam. Không có cách nào, trên web có một nhóm người yêu thích tự xưng chỉ nhìn Sử Nam văn tiểu thuyết như vậy, thỉnh thoảng lúc ở QQ, dán tờ thảo luận Sử Nam, các loại chê cặn bã nam, mình không cẩn thận bị ảnh hưởng, mặc dù không có quá nhiều sở thích sạch sẽ về tinh thần, nhưng cũng đối với nam nhân cả người trung thành bắt bẻ đứng lên. Đi ra bên ngoài lộ thai luyện công đi, Âm Ngọc Phong lãnh lệ nói cùng gió rét phất tay áo rời đi. Hắn vốn là như vậy, không muốn cùng nàng nói chuyện hoặc là không muốn trả lời vấn đề của nàng liền lắc mình đi. Lão Sử Nam sống ngàn năm nhiều nha, Tô Y Nhân đột nhiên cảm giác có chút buồn cười, lại đột nhiên có chút cao hứng. Nàng buồn cười biểu tỷ vì lấy lòng độc giả thích Sử Nam, đem ngàn tuổi lão Mỹ Nam cũng thiết định thành Sử Nam, nàng cao hứng là cho dù độc đế người nọ là dùng chữ viết ra, nhưng ở cái thế giới này hắn chính là chân thật, mình chỉ vào thân thể nữ nhân địa phương, thưởng thức đến tư vị Sử Nam. Tư vị Sử Nam A, khóe miệng béo mập bao hàm một cái mỉm cười, nàng không nhịn được che tai nhớ lại biểu hiện của Âm Ngọc Phong ở trên giường. Lần đầu tiên hắn ngay cả tiền diễn cũng không làm gì liền đi thẳng vào vấn đề, nàng nếu không phải là bởi vì nguyên nhân tình cổ thân thể đã sớm tình. Muốn xôi trào, lấy không tốt sẽ bị hắn thọt phải chết đi sống lại, bên trong tan vỡ, Nga tầng mô mỏng tê liệt kia không tính. Hắn lần thứ hai lần thứ ba mặc dù vẫn có chút vụng về, nhưng làm cho nàng muốn. Tiên, muốn, chết bất tỉnh đi, sau này giường kỹ của hắn đột nhiên tăng mạnh cho nàng một lần nhanh hơn một lần cảm thụ tuyệt vời. Nếu như trên người hắn không giấu độc, không nuôi cổ, có thể nói chút lời ôn nhu dễ nghe tuyệt đối là một giường bạn rất tốt đây. Ngón tay của hắn vô cùng linh hoạt, đại khái là vì quanh năm điều chế độc dược luôn có thể tinh chuẩn tìm được điểm nhạy cảm của nàng xoa bóp dẫn dụ, làm cho kỳ nghỉ ngơi sau một đợt cao. Chiều của nàng còn chưa có bắt đầu cũng đã kết thúc trực tiếp bị đẩy vào trong một đợt vui vẻ mới. Hắn thích dùng môi mỏng ngậm duyện môi của nàng, da thịt cùng hồng anh hai vú tựa như dụng tâm thưởng thức mùi độc dược giải dược phán đoán dược tính của độc tính một dạng, làm cho nàng thở hồng hộc cau mày ngâm nga. Đầu lưỡi hắn, ba, Tô Y Nhân chợt cho mình một cái tát trong lòng kêu lên, mới sáng sớm phát cái gì xuân. Hôm nay là ngày thứ ba ăn hóa muốn đan, tình cổ tùy thời cũng có thể sao động, nếu nàng lại suy nghĩ lung tung như vậy, thân thể lập tức sẽ nóng ran đói khát đứng lên. Hai tay dùng sức nhéo mặt mới nóng dần lên của mình, nàng tỉnh táo đứng lên đi tới phía ngoài lộ thai, ngửa mặt sâu hô hấp, để cho không khí lạnh lùng mới mẻ sáng sớm của kính hồ cọ rửa cả người mình, rớt xuống thân thể nóng ran đưa tới bởi vì tư tưởng không thuần khiết của mình. Nhắm mắt trầm ngưng, nàng từ từ cảm ứng thiên địa. Góc truyện audio.com. Trong không khí linh khí rất nồng, hơn nữa thủy linh khí dày đặc nàng một hít một thở cư nhiên liền đem từng tia một linh khí dẫn vào trong kinh mạch tự thân. Khó trách Âm Ngọc Phong phải ở chỗ kiến trúc Xuân Thủy Trúc này, bảy chướng nhãn pháp trận thì ra là chiếm đoạt một khối đất bảo bối phong thủy thích hợp thủy linh căn tu sĩ tu luyện. Giang hai cánh tay, nàng đắm chìm ở trong thiên địa linh khí, bắt đầu vận hành thiên tâm quyết, chủ động thu nạp thiên địa linh khí, điều động đoàn linh khí màu lục trong đan điền tiến hành tuần hoàn lớn nhỏ quanh kinh mạch toàn thân, đem cả hai từ từ dung làm một. Giang hai cánh tay đứng thẳng ngửa mặt lên trời, nghiêng người nằm vật xuống lấy cánh tay làm gối, khoanh chân ngồi trên đất năm tâm hướng lên trên. Tư thế tu luyện bất đồng, nhưng tất cả mục đích đều là để cho người luyện tập chú tâm dung nhập vào trong thiên địa, đem thiên địa linh khí hấp thu thành của mình. Không biết lúc nào, Âm Ngọc Phong đứng ở một góc lộ thây minh thủy hiên, ánh mắt ngưng mắt nhìn Tô Y Nhân đang đắm chìm ở giữa thiên địa. Thiếu nữ với sức sống thanh xuân dáng người yểu điệu, giơ tay nhấc chân tản ra yên lặng cùng an tường. Hắn thưởng thức trong lòng dâng lên một loại tình cảm ấm áp thường hòa, sinh ra ý tưởng cùng nàng vĩnh viễn chung sống như vậy, vĩnh viễn đứng ở bên trên thưởng thức xinh đẹp của nàng. Nàng theo tính tự nhiên tâm tư đơn thuần, không ham quyền thế không tham giàu sang, cũng không thích mỹ nam, để cho hắn vốn không có hứng thú đối với nữ nhân từ từ ghi tạc trong lòng. Lúc nàng mới vào đời tò mò nhát gan, đối với tỷ lệ thuộc vào rất nhiều, đối với hắn sợ hãi chán ghét luôn là dùng một chuyện nàng biết trước có thể sẽ xảy ra cố gắng thoát hợp hắn và tỷ nàng, kết quả làm cho chính nàng cùng hắn cùng nhau trùng âm dương tình cổ, bất đắc dĩ dâng lên lần đầu của thiếu nữ. Nghĩ đến lần đầu chân mày Âm Ngọc Phong thật sâu nhíu lại, thân thể nàng đoạt nhà là lần đầu, là thuần khiết nhưng nhìn hành động tự ta thư giải của nàng. Nàng rất hiểu hóa giải tình. muốn của thân thể là cái gì, rất hiểu nam nữ chi hoan là cái gì, bản thể nàng có thể từng có nam nhân. Nam nhân trước kia của nàng, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân nàng nói gì cũng không tiếp nhận hắn, tâm tâm niệm niệm phải về nhà. Nghĩ tới đây, hai tròng mắt đen nhánh của hắn trong nháy mắt bao phủ một tầng sương lạnh, quanh thân phát ra một cỗ sát ý lạnh như băng. Nữ nhân hắn nhìn chúng quyết không thể để cho người khác đụng. Nàng nếu đã thành tô y nhân, từ nay nàng sẽ phải quên lãng quá khứ, chỉ tiếp nhận hắn một người đàn ông. Gương mặt thanh gầy tuấn giật của Âm Ngọc Phong âm trầm, lặng yên không một tiếng động bay ra Minh Thủy Hiên. Hiện tại hắn đối với nàng mấy lần không đành lòng xuống tay quá tuyệt, hắn sẽ vì tương lai của hắn và nàng làm quyết định. Bởi vì không lo lắng chung quanh gặp nguy hiểm, cũng không lo lắng có người sẽ cắt đứt mình, tô y nhân quá chú tâm đắm chìm trong tu luyện thiên tâm quyết, hút vào thiên địa linh khí vô tận dùng không hết một vòng lại một vòng, cho đến cảm giác lần này tu luyện đủ viên mãn rồi mới thu công. Chậm rãi mở mắt ra, nàng nhìn thấy là ngày xuân nhô lên cao. Một tay chống mặt đất, nàng chậm rãi đứng dậy bắt đầu hoạt động gân cốt kéo bắp thịt. Ngươi vận công xong rồi, thanh âm nam tử trong trẻo lạnh lùng quen thuộc vang lên bên tai. Ngươi chừng nào thì tới? Nàng kinh ngạc nói, ta một mực ở góc truyện audio.com, đứng ở cách đó không xa Âm Ngọc Phong lạnh nhạt nói. Ngươi luyện công luyện một ngày một đêm, hắn kiên nhẫn đợi một ngày một đêm, gì, tội y nhân không dám tin hỏi, tại sao ta không có cảm giác được, một ngày một đêm tình cổ trong cơ thể nàng, Âm Ngọc Phong bình tĩnh nói, lúc ngươi tu luyện ta cho ngươi dùng một chút đặc chế cấm muốn tỉnh thần hương tạm thời áp chế tình cổ bên trong cơ thể ngươi. Từ từ đi tới bên người nàng, tô y nhân nhìn hắn suy nghĩ một chút, lập tức nhớ tới mình giống như có mấy lần nghe thấy được mùi thơm ngát u lãnh, nhưng bởi vì toàn tâm vận công, không có đi nghĩ mùi thơm là từ đâu tới. Các cung nữ đã tốt lắm, đang ở phía dưới, người đi xuống ăn chút thanh đạm, đi lên nghỉ ngơi. Đi tới trước mặt tô y nhân, Âm Ngọc Phong môi mỏng vừa cong. Khoảng cách lần trước cho ngươi dùng cấm muốn tỉnh thần hương đã qua một canh giờ, tình cổ bên trong cơ thể ngươi muốn bắt đầu sao động rồi. Xem ra chung sống lâu, chỉ cần hắn không có bày tỏ hành hạ nàng, nàng sẽ không lại nhìn thấy hắn liền hướng về phía sau rụt lui. Tội y nhân nhất thời khẩn trương kêu lên, cho ta hóa muốn đan, hoặc là cho ta cấm muốn hương. Bây giờ nhưng là ban ngày, là vào buổi trưa, tầm nhìn dừng lại ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên phiếm hồng của nàng, biểu lộ hắn lãnh đạm nói. Không, tội y nhân nhất thời tức bực dậm chân, nàng có hóa muốn đan, nhưng dùng nhất định sẽ đưa tới hắn hoài nghi. Thủ đoạn hắn nhiều mà cao minh, nàng rất có thể sẽ không gánh nổi bí mật nàng có sao chép không gian. Thấy dáng vẻ nàng giận đến cắn răng dậm chân như bé gái, Âm Ngọc Phong đột nhiên cao hứng đứng lên, trong mắt mang cười đi ra lộ thai, nhẹ mau vào phòng ngủ hắn. Độc đế, khốn kiếp, tội y nhân tức hừ hừ đi xuống lầu 2. Bốn tên cung nữ quả nhiên ở cửa thang lầu của lầu 1 chờ đợi, vừa nhìn nàng xuống vội vàng nghênh đón, hành lễ bái kiến, đem chuyện Âm Ngọc Phong giao phó các nàng truyền cáo cho nàng. Tội y nhân cũng không muốn khổ sở cung nữ nghe lệnh người, sẽ tùy các nàng phục vụ. Hơn một giờ sau tắm rửa trôi qua, nàng mặc một bộ cung trang màu nộn vàng, gương mặt hồng phát phát chạy thẳng tới lầu 2. Nàng bước chân gấp thang lầu bằng gỗ phát ra tiếng vang. Đặng đặng đặng, đáng chết đáng chết đáng chết, nàng vừa nguyền rủa, vừa bước nhanh hướng trên lầu đi. Không có cách nào, tình cổ an tĩnh hơn 2 tháng bắt đầu gây chuyện, sẽ không đi lên, nàng muốn ở trước mặt 4 người xa lạ mất thể diện. Vội vã bận rộn đẩy cửa phòng ra đi vào, trở tay chốt khóa cửa, nàng xách theo quần chui hướng rèm lam trầm đã để xuống. Âm Ngọc Phong đã sớm chuẩn bị xong ở sau tầng rèm thứ 2, đứng ở bên ngoài giường chờ nàng. Ngươi, hừ, trong lòng đè nén tội y nhân nhẹ hồn hển nói. Bên trong cơ thể ngươi không phải là không có tình cổ nữa sao, tại sao còn không cho ta ăn hóa muốn đan. Ăn một chút cơm, bốn tên cung nữ liền bắt đầu phục vụ nàng tắm rửa. Nàng yêu thích sạch sẽ cũng biết phía dưới sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ đành phải tắm rửa thay quần áo, đem mình tắm phải sạch sẽ đưa đến trước mặt hắn, cùng hắn hưởng nhạc. Bởi vì, hắn tỉnh táo mà lý trí nói, ta muốn biết đang không có âm dương tình cổ điều khiển, ta có mãnh liệt muốn ngươi hay không? Hắn một mình ngàn năm lâu, nên nghe thái di bà khuyên tìm một cô gái có chút cảm giác động tâm làm bạn mình lâu dài. Nếu như hắn đang ở dưới tình huống không có bất kỳ quấy nhiễu đối với nàng sinh ra mãnh liệt tình. Góc truyện audio.com, muốn, như vậy hắn sẽ vận dụng hết thảy thủ đoạn đem nàng nhốt ở bên người, không để cho nàng có cơ hội cùng nam nhân khác tiếp xúc. Hắn không phải là lãnh tu trúc, hắn sẽ không cho nữ nhân mình có cơ hội dính chọc nam nhân khác. Nữ nhân của hắn, nhất định phải đối với hắn tuyệt đối trung thành. Tội y nhân lập tức giận đến hoa hoa kêu to, người nghĩ làm thí nghiệm tại sao cũng không cân nhắc cảm thụ của ta. Người muốn cho ta ở dưới ảnh hưởng tình cổ, lần nữa lao vào trong ngực ngươi. Ngươi rất đắc ý có phải hay không? Bởi vì ta bị tình cổ khống chế, chỉ có thể cầu xin ngươi giúp ta thư giải. Nàng còn không có mất đi lý trí, nói tùy tiện tìm nam nhân lăn giường, giải trừ muốn độc của tình cổ, đem tà phái đại lão độc đế kích thích phải lửa giận hừng hực, sau đó mình bị ngược. Nàng hiểu rõ đối với âm dương tình cổ toàn bộ đến từ thiết định của tác giả biểu tỷ, cho là vốn là chúng cổ Tô Khả Nhi có thể tìm kiếm nam nhân khác thư giải, nàng cũng có thể. Trong mắt Thâm Thúy thoáng qua một tia ảm đạm, Âm Ngọc Phong rất trấn tĩnh nói. Lần này không cần ngươi chủ động, hắn đi tới trước mặt Tô Y Nhân đang kinh ngạc nói. Ta ôm ngươi, hai tay đem nàng ôm ngang lên, hướng đi chiếc giường xa hoa sang trọng kia. A Trọng tâm thân thể thay đổi, Tô Y Nhân vội vàng bắt lại vạt áo hắn, cả kinh kêu lên. Mau buông ta ra, lạnh lùng vô tình như hắn sẽ đối với nàng sử dụng thủ đoạn ôn nhu sao. Ngô trên người hắn tràn ra nhàn nhạt mùi thuốc khổ sở thật dễ ngửi. Hắn nhìn thanh gầy như thư sinh vậy, thực là hai cánh tay mạnh mà có lực đem nàng công chúa ôm một cái phải vững vàng bình ổn. Công chúa ôm nha trừ khi còn bé ba ba ra ra ông ngoại còn không có một người đàn ông ôm qua nàng như vậy. Lòng của nàng không giải thích được nhộn nhạo, hai tròng mắt chứa thẹn thùng ngưng mắt nhìn tay của mình bắt lại vạt áo trước ngực hắn. Khách trương,